Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Thánh Mộ. Chết rồi, cứ như vậy chết rồi. Cửu giai linh sư cấp bậc ma thú, cứ như vậy bị con mèo nhỏ meo cho một móng cho đập chết rồi hả? Thật mạnh, cứu được. Tên thiếu niên kia há to miệng, bất khả tư nghị nhìn Ali. Ba người nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, đều là khó có thể tin, đồng thời cũng hết sức vui mừng có thể sống sót. Các ngươi không có sao chứ? Triệu Trần lúc này cũng tới đến trước người của bọn họ, mở miệng nhẹ giọng dò hỏi. Lúc này Ali cũng nhẹ nhàng nhảy một cái đi tới Triệu Trần vai, sau đó nằm xuống, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Tại hạ Thạch Vân, hai vị này theo thứ tự là Thạch Linh Mộng, Thạch Hổ, chúng ta đều là Hắc Thủy Trấn Thạch gia con cháu. Xem này, Ali cùng Triệu Trần là cùng nhau đứng ở phía trước thiếu niên, cũng minh bạch Triệu Trần chính là này con mèo nhỏ chủ nhân, liền chắp tay cung kính nói. Về phần bọn hắn vì sao lại đem Ali xem thành con mèo nhỏ đây? Đó là bởi vì Triệu Trần đã sớm để Ali đưa nó ngoài hắn ra đuôi cho ẩn giấu đi, chỉ còn một cái đuôi lộ ở bên ngoài, xem ra xác thực như phổ thông con mèo nhỏ như thế. Đúng rồi, thực lực của các ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Triệu Trần gật đầu nói, lấy thực lực của bọn họ đi tới nơi này quả thực chính là muốn chết. Nếu là Triệu Trần ngày hôm nay không cứu bọn họ, hôm nay này chôn xương sơn mạch liền lại thêm ba cái cốt hài, đều tại ta. Nếu không phải ta hiếu kỳ, nhất định phải đi vào, không đúng vậy không hội ngộ đến nguy hiểm. Nằm trên đất cụt tay thiếu niên hối hận địa nói rằng, Thạch Hổ, ngươi đừng nói chuyện, như thế lại không ngừng được máu a. Thạch Linh Mộng nhìn Thạch Hổ vết thương còn đang chảy máu, sốt ruột nói. Lúc này Thạch Vân cũng tới đến Thạch Hổ bên người, nhìn Thạch Hổ bây giờ trạng thái, Thạch Vân cũng không biết đến nên làm gì bây giờ. Bọn họ tất cả đan dược đều đã vận dụng, vừa mới bắt đầu tuy rằng cầm máu, nhưng bây giờ lại bắt đầu chảy. Thạch Hổ hô hấp là càng ngày càng yếu ớt. Thạch Hổ chậm rãi nói rằng, đừng động ta, các ngươi đi nhanh đi. Này Hắc Mãng Xà Đàm lẽ ra có thể cứu hắn một mạng. Lúc này một bên Triệu Trần mở miệng nói rằng, nhìn ba người có tình có nghĩa, Triệu Trần vẫn là quyết định đang giúp một hồi bọn họ. Có thật không? Thạch Vân lập tức liền đứng lên, nhìn Triệu Trần gật gật đầu. Thạch Vân đường kính đi tới Hắc Mãng thân thể trước, một đao rơi xuống đất, trực tiếp liền đem này màu đen xà đàm lấy đi ra. Nhanh, Thạch Hổ đem này xà đàm nuốt. Thạch Vân nhanh chóng trở lại Thạch Hổ bên người, đem xà đàm nhét vào Thạch Hổ trong miệng, ho khan một cái, nuốt vào xà đàm. Thạch Hổ không ngừng ho khan, có máu tươi đưa khóe miệng tràn ra, sau đó té xỉu đi qua. Tại sao lại như vậy? Thạch Hổ, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi a. Thạch Vân cùng Thạch Linh Mộng không ngừng mà tỉnh lại nói, đừng kêu, hắn chỉ là ngủ thiếp đi, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Triệu Trần mở miệng nhắc nhở, hai người cũng đình chỉ hô hoán, cảm thụ nói Thạch Hổ hô hấp mạch đập dần dần bình thường lên. Hai người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hai người không nghĩ tới này xà đàm lại còn có cái này công hiệu. Không biết là Triệu Trần lén lút cho Thạch Hổ thi triển trị liệu thuật, không phải vậy bằng vào này xà đàm còn chưa đủ lấy cứu Thạch Hổ một mạng. Đa tạ các hạ lại một lần ân cứu mạng. Thạch Hổ cùng Thạch Linh Mộng hai người ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Triệu Trần dập đầu ba cái, lấy biểu cảm tạ. Đứng lên đi, chúng ta trước tiên tìm một bằng phẳng điểm địa phương nghỉ ngơi một hồi. Triệu Trần đem hai người đỡ lên, rất nhanh Triệu Trần đoàn người đi tới một chỗ rộng rãi địa phương. Triệu Trần nhặt lên gỗ, chuẩn bị dựng lửa trại. Rất nhanh ấm áp hỏa diễm thiêu đốt đồng thời. Triệu Trần chính xác ở đem thịt ma thú đặt ở mặt trên thiêu đốt thời gian. Thạch Vân mở miệng nhắc nhở. Các hạ, nơi này nếu là thịt nướng, sẽ khiến cho ma thú tới được. Ôi chao, ai, ôi, không muốn lo lắng, bất hòa có ma thú đi tới. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Thạch Vân nhìn Triệu Trần trên bả vai Ali, cũng vang lên vừa nãy một móng đập chết hắc mãng cảnh tượng. Cũng yên tâm hạ xuống, có nó ở cho dù có ma thú đến, nghĩ đến cũng là rất dễ dàng giải quyết. Các hạ, ta là sơ sót, Thạch Vân xin lỗi nói. Không có chuyện gì, đúng rồi đừng các hạ kêu, không chê gọi ta Trần ca. Triệu Trần vẫy vẫy nói, Thạch Hổ cùng Thạch Linh Mộng lúc này cũng không có nghĩ đến Triệu Trần dĩ nhiên sẽ như vậy bình dị. Gần gũi, Thạch Vân mỉm cười nói, tốt, Trần ca, rất nhanh tên kia gọi Thạch Hổ thiếu niên, từ từ tỉnh lại lại đây. Thạch Hổ, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Thạch Linh Mộng thấy Thạch Hổ tỉnh lại, liền vội vàng nói, lúc này Thạch Vân ghi mơ tới đến Thạch Hổ bên người, dò hỏi, cảm giác thế nào, khá hơn chút nào không? Ừ, tốt, lúc này Thạch Hổ còn có chút suy yếu nói, thơm quá a. Lúc này bên đống lửa một bên Ali, trừng trừng nhìn chằm chằm lửa trại trên thịt nướng, khóe miệng đã chảy ngụm nước, cho ngươi. Cầm chác, Triệu Trần cắt một khối thịt nướng, đưa cho Ali, Ali tiếp nhận so với nó hiện tại tốt thịt nướng. Điên cuồng bắt đầu gặm, dáng dấp hết sức buồn cười. Nhìn tình cảnh này, Triệu Trần bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nói thế nào, ngươi cũng coi như là nữ. Ăn đồ ăn có thể hay không tao nhã một điểm. Tao nhã là vật gì? Có thể ăn sao? Ali vừa ăn thịt nướng, liền nghi hoặc dò hỏi, Triệu Trần trợn tròn mắt, không để ý Ali rồi. Sau đó Triệu Trần đem thịt nướng phân cho Thạch Hổ cùng Thạch Linh Mộng. Ở đưa cho Thạch Hổ thịt nướng sau khi Thạch Hổ tiếp nhận thịt nướng, ánh mắt tràn ngập cảm kích nói rằng, cảm tạ, không khỏi khách khí, ăn đi, Triệu Trần mỉm cười nói, Trần ca. Ngươi thịt nướng, cũng quá ăn ngon, ta chưa từng có ăn quà ăn ngon như vậy thịt nướng. Thạch Vân thở dài nói, bên cánh hoa hai người cũng gật đầu đồng ý nói, ba người này trước tâm tình hỏng bét, ở ăn thịt nướng sau khi, đều biến mất không thấy, chính là chân chính mỹ thực, là có thể để cho lòng người sung sướng, nhìn ba người ăn như hùm như sói dáng vẻ. Triệu Trần khẽ mỉm cười, xem ra chính mình tay nghề, vẫn là có thể, rất nhanh mọi người liền đem thịt nướng ăn được không còn một mống. Chủ nhân làm cho thịt nướng thật sự là ăn quá ngon rồi. Ali vuốt chính mình tròn vo bụng nhỏ, nằm trên đất không nhúc nhích. Đúng rồi, các ngươi nói nơi này có linh thánh cấp bậc cường giả thánh mộ. Triệu Trần trên đường này cũng nghe Thạch Hổ đã nói. Bọn họ sở dĩ hiếu kỳ đi vào, chính là nghĩ có thể hay không tìm tới cái này thánh mộ. Này thánh mộ bên trong, nghe đồn là thượng cổ thời kỳ một vị linh thánh cường giả. Ngã xuống đến đây, này thánh mộ bên trong có vị này linh thánh cường giả truyền thừa. Hết thảy ai nghe thấy được không động lòng, liền ba người bước vào này nơi chôn xương, nỗ lực tìm kiếm này thánh mộ tồn tại. Nếu là số may, bị trời cao chăm sóc, có thể thu được trong đó cơ duyên. Đúng, này thánh mộ đến nay không có ai tìm tới. Ba người chúng ta chính là hiếu kỳ này thánh mộ, không nghĩ tới tổn thất thảm như vậy đâu. Thạch Vân lúc này ánh mắt chán nản nói. Triệu Trần lúc này ở muốn vị này linh thánh cường giả có phải là chính là... Ali nói tới thượng cổ thời kỳ cùng này tuyệt thế ma thú chiến đấu cường giả. Dầm dầm, đang lúc này, một tiếng điếc tai nổ vang truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa bên trong thung lũng một đạo màu tím cột sáng nhằm phía trời xanh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.